Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1157, chương 1165, đoạt boss. Lưu Tô Đại Hiệp nghiêu bức, lại chạy ra ngoại quốc đi làm chuyện xấu, vì nước làm vẻ vang, Lưu Tô Đại Thần vạn tuổi, trên kênh thế giới đứng đầu đề tài lại biến thành khinh cuồng Lưu Tô. Vì chiếm lấy Tư Nguyên, Tô Dương xem như không thèm đếm xỉa. Cho dù là cùng toàn bộ châu Phi chiến khu là địch cũng không quan trọng. Hắn chỉ muốn chiếm lấy hồn tinh tệ mua sắm thiên linh thạch. Về sau sự tình sau này hãy nói, Tô Dương đoạt boss hành động tuy nhiên đáng xấu hổ, nhưng còn thật thu hoạch không ít chỗ tốt. Thu hoạch hồn tinh tệ đều đầy đủ mua một khỏa thiên linh thạch. Đoạt boss cũng là tốt, không cần quá nhiều nỗ lực, thu hoạch cũng rất phong phú, mà lại danh chính ngôn thuận, dù sao đoạt là nước khác chiến khu, trở về không cần lo lắng bị bản quốc người trong nước mắng. Đương nhiên rồi, boss loại vật này cũng liền giết đáng tiền, giết một lần về sau, Tô Dương thì không thế nào cảm thấy hứng thú, bảo không ra hồn tinh tệ boss hắn là lười đi giết. Bất chấp nguy hiểm không nói, còn không chiếm được vật gì tốt, muốn xuất thủ thì phải có điều đồ, không phải vậy hết thảy đều là không tốt. Tháng 3 phần muốn tiến hành thế giới tính chất vương giả chi chiến trận đấu. Ở cái này tháng 2 phần, tất cả mọi người tại khẩn cấp chu bị, vì thiên linh thạch, tất cả tham dự đoàn đội đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Cho dù cầm không vô địch vậy cũng muốn tranh thủ cầm tới lớn nhất tốt thứ tự. Nhất Diệp Thảo bên này mục tiêu là vô địch. Nhân viên phương diện cùng lên một lần có thay đổi. Đêm tối U Linh không có tới. Trận đấu còn chưa bắt đầu. Hệ thống thì cho ra tương quan khen thưởng. Vô địch đội ngũ đem thu hoạch được 1 triệu hồn tinh tệ khen thưởng. Á quân 300.000. Quý quân 200.000. Còn thừa top 8 đội ngũ các 100.000. Mặt khác, MVP đem ngoài định mức thu hoạch được 300.000 hồn tinh tệ khen thưởng. Lần này khen thưởng muốn so với một lần trước phong phú nhiều. Cho nên mỗi cái chiến đội đều phi thường điên cuồng. Đáng nhắc tới là, lần này lọt vào chiến đội muốn so với lần trước càng nhiều. Hoa Hạ chiến khu bên này có 5 cái danh ngạch. Lần này lọt vào có Nhất Diệp Thảo chiến đội, Thiên Hành gia tộc, Bất Thôi thần thoại, Tiểu Hồng Vương Triều, Chiến Thần Liên Minh. Cái này 5 cái chiến đội đều phi thường cường đại. Nhất Diệp Thảo bên trong có Tô Dương, Hương Hoa, Tô Tranh, Cửu Vĩ, Lão Phong bọn họ. Thiên Hành gia tộc có Lão Cửu, Sát Phá Lang, Thiên Hành Bá Vương, Thất Tinh Điểm Đăng, Đường Thi Tống Từ, Tiểu Miêu Miêu, Hiểu Nguyệt Tàn không các loại một đám cao thủ. Bất Bại Thần Thoại có Bất Bại Ma Thần cùng Bất Bại Chiến Thần. Tiểu Hồng Vương Triều có Đêm Tối U Linh, Tiểu Hồng Quật Khởi, Tuyệt Thế Vô Song, A Đức, Thanh Thanh Thủy Hương, Hai Con Người Ôn Nhu nhóm cường giả. Chiến Thần Liên Minh có Ngạo Thiên Chiến Thần, Nguyệt Hạ Độc Trước bọn người. Cái này 5 cái đoàn đội đều phi thường cường đại, đều có cơ hội tiến vào top 8, mà một khi tiến vào top 8 liền sẽ có phong phú khen thưởng. Những cái kia khen thưởng vô luận đối với người nào tới nói đều là không thể coi thường. Cơ hồ tất cả mọi người đang khẩn trương chuẩn bị chiến đấu. Liền Tô Dương cũng là như thế, bất quá so với người khác, Tô Dương thì lộ ra có chút nhẹ nhõm. Đấu vòng loại hắn không có ý định phía trên, trước hết để cho Hương Hoa Tô Tranh Cửu Vĩ các nàng gánh lấy. Các loại gánh không được lại tự mình xuất thủ, Long Cốt Hoang Nguyên lại đánh lên, đoán chừng là Tô Dương quá mức cao điệu gây nhiều người tức giận. Cho nên Triều Hàn chiến khu ngày bản chiến khu Ấn Độ chiến khu người chơi lại liên hợp lại đối phó. Hoa Hạ chiến khu, Nhất Diệp Thảo tất cả mọi người đều có. Theo ta cùng một chỗ giết hướng Long Cốt Hoang Nguyên. Tô Tranh phát ra hiệu triệu lệnh. Muốn đánh thì đánh. Nàng là tuyệt đối sẽ không lùi bước. nhất Diệp Thảo Công sẽ động thủ. Nó đại công hội đại thế lực tự nhiên cũng ào ào hưởng ứng. Đi theo nhất Diệp Thảo cùng một chỗ giết hướng Hoang Nguyên. Lưỡng bại câu thương, đây là khẳng định. Hoa Hạ chiến khu thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng đối mặt nhiều như vậy chiến khu liên thủ, vẫn tương đối khó ngăn cản. Sau cùng ai cũng không có lấy đến chỗ tốt gì. Tô Tranh dù sao là cảm thấy không quan trọng. Chúng ta vậy liền đều đừng đánh phó bản, mỗi ngày đánh nhau tốt. Cửu Vĩ Long Thỏ tự nhiên là không chịu cô đơn. Các nàng chỉ có thể có một cái chạy đến đi lên chiến trường giết người. Cho nên lẫn nhau hẹn xong thời gian, ban ngày ai đi buổi tối ai đi, nhìn thấy nó chiến khu người chơi thì giết, giết người sẽ có điểm cống hiến khen thưởng, cho nên hai người vẫn luôn không có gì vui bằng. Dù sao chính mình thực lực mạnh, bảy vào bảy ra về sau còn có thể bình yên vô sự địa chạy trốn. Cái này khiến mỗi cái chiến khu người chơi nổi giận không thôi. Thực Cửu Vĩ Long Thỏ mấy cái không thích nhất thì là trước đó cái kia cái gọi là hòa bình hiệp định. Các nàng ưa thích đánh nhau, muốn cho tự nhà chủ nhân kiếm lấy đầy đủ điểm cống hiến. Cho nên đã sớm đối cái kia cái gọi là hòa bình hiệp định bất mãn. Hiện tại có người xé rách hòa bình hiệp định, trong lòng các nàng có thể cảm động. Trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ tới trên cánh đồng hoang đánh đánh du kích. Giết đến quên cả trời đất, không chỉ là các nàng, Hoa Hạ chiến khu người chơi cao cấp đều là như thế. Nói thí dụ như đêm tối U Linh bất bại ma thần thiên hành cửu ca một hàng. Bọn họ mỗi ngày đều sẽ tiêu thời gian nhất định đi đánh làm tiền. Bọn hắn cũng đều muốn tích lũy điểm cống hiến a. Giết người có thể so sánh làm nhiệm vụ đoạt được công huân nhiều hơn. Tô Dương không có đi phản ứng Long Cốt Hoang Nguyên sự tình. Hắn một mực tại tìm boss đoạt boss. Đinh, chúc mừng ngươi danh vọng trị đột phá 1 triệu. Quan chức nhiệm vụ phát động. Mời tại Thiên Phượng Công Chúa chỗ đó giải tình huống cụ thể. Ngày 28 tháng 2, ở cái này đặc thù thời gian, Tô Dương danh vọng trị lại là đột phá 1 triệu. Thành công phát động quan chức nhiệm vụ. Tô Dương trở về thành về sau liền đi Hoàng Cung. Thiên Phượng Công Chúa vẫn như cũ là tại Thính Phong Các tiếp kiến Tô Dương. Thiên Phượng Công Chúa vẫn là như vậy đẹp, tựa như là không dính khói lửa trần gian khói hỏa tiên tử. Phổ phổ thông thông màu trắng cung trang cũng có thể xuyên ra thần nữ vị nói tới. Điện hạ, ta là tới nhận nhiệm vụ. Tô Dương nói rõ ý đồ đến. Thiên Phượng Công Chúa nói, ta đã biết, nhiệm vụ lần này nội dung rất đơn giản, trong vòng 1 tháng giúp ta tổ kiến tốt Thiên Phượng Quân. Tô Dương nghi ngờ nói, làm sao tiếp cận xây, liền tùy tiện tìm mấy người thành lập một chi đội ngũ. Thiên Phượng Quân, nghe xong thì cùng Thiên Phượng Công Chúa có quan hệ, Tô Dương cũng không cảm thấy có thể tùy tiện thì tạo dựng lên. Thiên Phượng Công Chúa nói, cụ thể nhân viên sớm đều đã chọn tốt, ngươi chỉ cần tại trong vòng 1 tháng lên tới quan tam phẩm trước là đủ. Tô Dương yên lặng nhìn, một chút chính mình điểm cống hiến, còn kém tốt nhiều đâu. Chính mình trước đây không lâu mới lên tới trung vũ tướng quân. Muốn trong vòng 1 tháng lên tới tam phẩm là vô cùng khó khăn. Từ tam phẩm cũng có thể. Tô Dương muốn hỏi rõ ràng một chút, từ tam phẩm cũng là tam phẩm. Thiên Phượng Công Chúa từ tốn nói, ta nhất định có thể trong vòng 1 tháng tấn thăng đến quan tam phẩm trước. Làm ra cam đoan về, sau, Tô Dương liền đứng dậy rời đi, yên tĩnh nhìn lấy Tô Dương rời đi bóng lưng. Thiên Phượng Công Chúa sắc mặt bình tĩnh không buồn không vui. Nói không rõ nàng đến cùng suy nghĩ cái gì. Ra Hoàng Cung, Tô Dương lập tức trở về đến trong phủ, sau đó đem nhiệm vụ cùng hưởng cho Cửu Vĩ Long Thỏ một hàng. Nhìn đến nhiệm vụ nội dung về sau, Cửu Vĩ lập tức trả lời nói, nếu như ta cùng con thỏ ngày đêm giao thế giết địch, hẳn là có thể đầy đủ gom góp. Long Thỏ gật đầu, nói ra, nếu như không ngừng giết người lời nói, xác thực có thể gom góp. Dù sao ta cùng cửu vĩ giết mấy tháng tích lũy không ít điểm cống hiến. Tô Dương cười nói, vậy các ngươi tiếp tục cố gắng, tranh thủ đem khiếm khuyết điểm cống hiến bổ sung. Long Thỏ nói, chủ nhân, chúng ta tỉ muội đem nhiệm vụ chia sẻ xong. Ngươi làm gì à? Tô Dương nói, ta còn có càng chuyện trọng yếu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?